Kiếm tốt quá hà. Chương 841, quyết thắng cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất xuất lĩnh yêu đao kiếm trận nhanh như điện chớp. Đại cục khuấy động, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Không có hắn, không có yêu đao phá rối. Kiếm mạch lực lượng tựa như là tại chết không đau. Cho dù là bọn họ đánh nhau rất nỗ lực, rất bi tráng, nhưng trên thực lực rõ ràng thế yếu nhưng lại làm cho bọn họ nhiệt huyết bạch bạch rơi vãi. Tại bình thường chiến đấu không gian khả năng loại tình huống này còn tốt hơn chút. Nhưng ở quân cờ không gian bên trong, kiếm tu phạm vi lớn túng kiếm tự hoàn toàn mất đi hoàn cảnh duy trì. Để bọn hắn chiến đấu lộ ra khô khan, càng giống là một loại trận địa chiến. Hiện tại tối thiểu còn có cơ hội. Nhưng Lâu Tiểu Ất nhưng không coi trọng kiếm mạch sau cùng đột kích. Hắn càng tin tưởng mình. Bởi vì hắn hiện tại đã nắm giữ một lần di động 30 ô vuông lớn nhất di động năng lực. Đối sau lưng 21 tên kiếm tu, hắn làm ra sau cùng chỉ lệnh. Chư vị, hôm nay có may mắn cùng chư vị sóng vai chiến đấu là vinh hạnh của ta. Nhưng tiếp xuống, ta sẽ không lại dẫn dắt các ngươi. Bởi vì thời gian không cho phép, ta nhất định phải một mình thâm nhập. Các ngươi không có ta tại bàn cờ di động năng lực. Cho nên, phi thường thật có lỗi. Chúng kiếm tu ảm đạm. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Thủ lĩnh của mình đã nắm giữ tại thiên địa bàn cờ lớn nhất di động năng lực. 30 ô vuông. Đây là bọn hắn vô luận như thế nào cũng đuổi không lên. Tựu càng khỏi nói tại trong loạn quân sinh tồn tiếp năng lực. Thủ lĩnh khả năng có. Nhưng bọn hắn khẳng định không có. Nếu như mang theo bọn hắn làm 5 ô vuông nhảy. Thứ nhất là hắn trận bên trong không có không gian lớn như vậy dung nạp bọn hắn. Thứ hai, tại bao vây bên trong bọn hắn cũng có thể là kéo thủ lĩnh chân sau. Loại tình huống này, kỳ thật một người xông vào trong thiên quân vạn mã. Trái lại so 20 cái xông đi vào càng linh hoạt. Chúng ta có thể ở bên ngoài quấy rối. Cho ngươi giảm bớt áp lực. Một tên kiếm tu đề nghị. Lâu Tiểu Ất cười nói. Đây chính là ta muốn nói. Mỗi người đều có chính mình phần kia trách nhiệm. Các ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Ta không can thiệp. Bởi vì ta tin tưởng các ngươi có thể làm ra đối kiếm mạch có lợi nhất lựa chọn. Nhưng có một điểm. Hiện tại đã không phải là dùng sinh mệnh hướng bên trong lấp thời điểm. Đã không cần thiết. Gác lại sinh mệnh, còn có rất nhiều cần các ngươi đi làm. Đừng cho là ta xông vào La Hán trận liền là cửu tử nhất sinh. Ta nói thật cho các ngươi biết, gặp được không thể chống lại tình huống lúc, ta sẽ không chút do dự bứt ra trở ra. Chúng kiếm tu đều có sở ngộ. Về phần bọn hắn sau cùng sẽ lựa chọn thế nào, tựu không phải hắn có thể quyết định, nhất định muốn vì cái gọi là kiếm tâm mà nhận lấy cái chết. Ai cũng kéo không được. Hắn đưa ánh mắt nhìn hướng phản La Hán đại trận bên trong. Cẩn thận cân nhắc lại một bước khả năng điểm dừng chân. Tại phản La Hán đại trận nghiêm chỉnh lúc, trong trận ít có khoảng trắng. Hắn nếu là nghĩ nhảy vào, cũng chỉ có thể chọn một cái có La Hán tăng quân cờ không gian dừng chân. Trước được kinh lịch một trận chiến đấu. Sau đó mới có thể quan sát tại cái này quân cờ không gian 7 ô vuông bên trong. Có hay không quân cờ tồn tại dấu vết. Tình huống hiện tại, chiến đấu chuẩn bị kết thúc. Tu sĩ đại lượng bị loại. Bàn cờ tựu lộ ra rất khoảng không. Vô luận là La Hán trận, còn là kiếm mạch đột kích trận hình. Đều so chiến đấu ngay từ đầu lúc tại mật độ bên trên yếu rất nhiều. Cũng chính là nói. Có trực tiếp hàng lâm khoảng trắng khả năng. Không phải hắn tham sống sợ chết. Không nguyện ý chiến đấu. Mà là hiện tại đã không cần thiết lại tiến hành không có ý nghĩa chiến đấu. Hắn đã đem chính mình giết địch mấy khuếch trương đến quy tắc cho phép bên dưới lớn nhất. Tiếp xuống mấu chốt nhất là. Thế nào tranh đoạt quân kỳ vấn đề. Đã không có thời gian nhượng hắn cẩn thận hơn quan sát. Bởi vì bên cánh phải, tại đối mặt gần 200 tên La Hán vây công bên dưới. Không đến 70 tên Tiểu Trung Sơn kiếm tu phòng ngự rất gian nan. Bọn hắn thay đổi trước đó yếu đuối giả tưởng. Hiện tại là tất đất tất tranh. Nhưng số lượng cùng chất lượng bên trên song trọng thế yếu để bọn hắn không cách nào cải biến kết cục. Cũng chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian. Hy vọng đồng bạn của mình tại bọn hắn vứt bỏ quân kỳ trước đó. Trước một bước nhổ đối phương quân kỳ. Liền tại phản La Hán trận trong bóng tối điều phối. Ứng đối cỗ này sau lưng địch nhân. Yêu đao khoảng cách trận vĩ còn có 10 ô vuông xa. Lâu Tiểu Ất thì là nhảy tới một bước. Ngăn cách lấy 25 ô vuông xa. Bước vào La Hán đại trận một mảnh không người khoảng trắng phạm vi bên trong. Không đợi hắn cẩn thận quan sát chu vi có hay không quân kỳ tồn tại. Không gian trầm xuống. Đã có người xông vào hắn quân cờ không gian. Cùng cờ tướng. Lục bác hành kỳ quy tắc bất đồng. Tại quân đoàn tự đi cờ bên trong cũng không có ai trước công cách nói. Liền là bình đẳng chiến đấu hoàn cảnh. Tăng nhân mới vừa tiến vào không gian. Xung quanh Phật quang đại thịnh. Một tòa bảo quang Phật ở sau lưng hắn hiện hình pháp tướng. Thi vô uy ấn. Dương lưu ly ánh sáng. Tụng độ thế trải qua. Phản âm tiên sướng. Bỗng nhiên hàng lâm. Nhưng trong này còn có chút không hài hòa âm. Đó chính là vô số tiếng rít thê lương. Kia là kiếm rít thanh âm. Tăng nhân động tác rất nhanh. Nước chảy mây trôi. Lâu Tiểu Ất tốc độ càng nhanh. Loại tình huống này cũng không phải chào hỏi thời điểm. Mấy trăm miếng kiếm quang dâng lên mà ra. Hò hét mà tới. Cùng thanh âm Phật sướng hỗn thành một mảnh. Lộ ra quái dị mà lộn xộn. Bảo quang Phật pháp tướng hóa thân vô số quang uẩn. Bảo quang luân chuyển bên trong. Nhượng vô số kiếm quang biến mất trong đó. Trầm luân vô tung. Sau đó lại là mấy trăm đạo kiếm quang. Càng đông đúc, càng bách gấp. Phật âm biến gấp gáp. Kiếm quang càng thêm thúc áp. Kỳ thật liền là cái đơn giản chịu đựng cực hạn vấn đề. Tăng nhân có thể rất rõ ràng cảm giác đến kiếm tu vị trí. Tại quân cờ không gian bên trong cái này giấu không được người. Bọn hắn song phương ở trong không gian nắm giữ bình đẳng quyền lợi. Hắn trước lựa chọn Phật tướng phòng ngự. Nhân thể tất mất đi công kích tiên cơ. Đây là cái hai chọn một vấn đề. Không có khả năng vẹn cả đôi đường. Mảnh này khoảng trắng như vậy nổi bật. Vị trí vô cùng tốt. Nếu có người nghĩ xông tới quan sát mảnh này quân cờ không gian quân kỳ tin tức. Nơi này chính là hắn rất ít có thể lựa chọn địa phương. Mặc dù kiếm tu lựa chọn là phiến khoảng trắng vị trí. Chu vi ba ô vuông bên trong đều không có tăng nhân chú lưu. Nhưng cái này lại có cái gì quan hệ? Hắn cũng là đánh bại 9 tên kiếm tu. Nắm giữ 5 ô vuông di động năng lực cường giả. Tại chu tiên thượng giới kim đan tầng thứ bên trong, bụi gai tăng nhất quán dùng thực lực nghe tiếng. Còn muốn so trông thì ngon mà không dùng được vạn Phật giảng kinh người càng mạnh. Thay cái đối thủ, hắn tiến đến liền sẽ trực tiếp nghiền ép, bảo quang hóa thành các loại Phật khí. Phô thiên cái địa mà xuống, kiếm tu vẻn vẹn mấy cái phi kiếm tính được cái gì. Không ra 10 hơi. Toàn bộ quân cờ không gian liền sẽ bị Phật quang vẩy tận. Phật âm sâu đầy, chỉ bằng vào mấy cái kiếm bàn có thể tế được cái gì. Nhưng cái này kiếm tu có chút bất đồng. Thắng chàng đã vượt qua thiên địa bàn cờ quy tắc hạn mức cao nhất. Có thể làm đến điểm này. Há có kẻ yếu, phía trước tới quân đoàn chiến cờ tăng đoàn cao tầng bên trong. Đại gia cũng đối cái này yêu đao người chủ trì sản sinh qua hoài nghi. Kiếm tu cái này đạo thống xác thực rất lăng lợi. Sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng vậy phải xem cùng ai so. Bất quá là tại bàng môn đám này người lùn bên trong nhổ tướng quân mà thôi. Mấy ngàn trên vạn năm tới. Chu tiên thượng giới nhân vật phi phàm đều bị cửu đại thượng môn phân mà hóa chi. Cũng không có nghe nói qua kiếm tu bên trong từng ra cái gì kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Tu sĩ không phải củ cải. mấy tháng liền có thể phát dục lên. Đối bọn hắn dạng này kim đan tới nói, mấy trăm năm tích lũy, nhất là kiếm tu còn cần vô số chiến đấu tới ma luyện. Làm sao có thể một mực yên lặng không nghe thấy? Bọn hắn không phải hoài nghi tên này kiếm tu thực lực, mà là hoài nghi người này đến cùng phải hay không kiếm tu. Quân cờ không gian bên trong chiến đấu lại nhìn không thấy. Nếu như là cái nào đó đạo gia thượng môn đệ tử giả trang đâu? Thái Huyền Trung Hoàng mang giày, Thành Vi Tiên Tông thiên quan, Tiêu Giao Du Tiêu Giao mặt nạ, Hoàng Đình đạo giáo giới thủy giả, Vạn Diễn tạo hóa mệnh trùng, Nguyên Thủy động chân mục Ngưu Nhân, Nhân Tông kình thủ, dùng đạo gia nhất quán âm hiểm, đều có khả năng a cách chương.